1215, mặt trăng nguy cơ. Người kia là ai a, thế nào thoạt nhìn cùng chúng ta người địa cầu lớn lên rất giống a, ta cũng không biết, bất quá nhìn ra, hắn là tại hết sức giúp đỡ chúng ta thoát khỏi khó khăn, bất quá hắn năng lực dường như rất có hạn, không biết có thể hay không đem mặt trăng đưa về đến nguyên lai quỹ đạo. Không rõ ràng lắm, bất quá xem ra mặt trăng dường như là tại từng điểm hướng phía nó nguyên lai quỹ đạo bên trong bay đi. Chúng ta có phải hay không cũng nên giúp làm điểm cái gì nha, đâu này chúng ta cái gì nha đều không làm được. Tuy mặt trăng cùng những tinh cầu khác so với xem như cái tiểu thiên thể, nhưng coi như là như thế loại nhỏ thiên thể, muốn dung chuyển hắn, chúng ta cũng là làm không được. Nếu là như vậy cái này rốt cuộc là cái gì nha người a, hắn rốt cuộc là có như thế nào lực lượng đâu này, đây cũng quá không khoa học a, trên cái thế giới này rất nhiều thứ là vô pháp dùng lẽ thường cùng khoa học để giải thích. Khả năng hắn chính là cái này thế giới trên mặt đất chúa cứu thế a, tin tức rất nhanh đã bị truyền ra, vô số người thông qua màn hình điện thoại di động hoặc là TV tin tức đều thấy được một màn này phát sinh, một cái trên người không có bất kỳ hàng không vũ trụ trang bị người, đang tại dùng hai tay đem mặt trăng nhẹ nhàng nâng lên, muốn đưa về đến ánh trăng ban đầu quỹ đạo bên trong. Phong Hòa Thượng cùng Lữ Thục Manh hai người đang tại trong biệt thự nhanh như đốt, đột nhiên thấy được trong TV tin tức, hai người nhất thời hai mắt tỏa sáng, theo sau. Hai người liền cau mày, lâm vào nghi hoặc bên trong. Phong Hòa Thượng cau mày, đối với bên người Lữ Thục Manh vấn đạo, Lục Vũ hắn đang làm cái gì nha đâu này, dường như rất hết sức bộ dáng. Lữ Thục Manh quan sát một chút Lục Vũ tư thế, cau mày nghĩ nghĩ, đối với Phong Hòa Thượng nói, hắn dường như đang tại ra sức kéo dắt lấy cái gì nha đồ vật, dường như chính là hắn phía sau tinh cầu kia a. Phong Hòa Thượng trừng lớn mắt chữ, cẩn thận nhìn nhìn Lục Vũ phía sau tinh cầu nói, vậy không phải là mặt trăng sao, thế nào cách địa cầu như thế gần chẳng? Lẽ là Lục Vũ đang cùng những cao thủ kia thời điểm chiến đấu, vô ý trong đó, đem mặt trăng đánh tới địa cầu phụ cận sao? Lữ Thục Manh hơi hơi gật gật đầu nói, dường như là như vậy, bằng không, cái gì nha người sẽ có như vậy đại bổn sự, có thể đem mặt trăng đẩy hướng địa cầu phương hướng đâu này. Phong Hòa Thượng nghĩ nghĩ, đối với bên người Lữ Thục Manh vấn đạo, vậy ta nhóm hiện tại hẳn là thế nào xử lý, có muốn hay không đi hỗ trợ a? Lữ Thục Manh nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, vậy thiên là vì có Lục Vũ sau khi... Chúng ta này từ nơi này bay về phía mặt trăng, hiện tại không có Lục Vũ, chúng ta khả năng liền nơi này cao tầng đại khí đều ra không được. Nghe Lữ Thục Manh như thế vừa nói, Phong Hòa Thượng cau mày nói, xem ra chúng ta chỉ có thể yên lặng cầu nguyện, chỉ mong hắn có thể bình an trở lại. A Khương Vân Đình cùng Khương Lão Gia Tử trong nhà vừa ăn cơm, một bên nhìn nhìn TV, đột nhiên thấy được cái tin tức này, Khương Lão Gia Tử híp mắt chử nhìn nhìn trong TV hình ảnh, đối với Nhi Tử Vấn Đạo, ngươi xem TV này bên trong người. Có hay không có chút quen mặt đâu này, ta thế nào cảm giác cái thân ảnh này dường như tại cái gì nha địa. Phương gặp qua đâu này, Khương Vân Đình đang tại cho phụ thân đĩa rau, cho nên cũng không có nhìn kỹ trong TV hình ảnh, cười đối với phụ thân nói, vậy thế nhưng là bên ngoài vũ trụ, chúng ta người quen biết, không có ai có năng lực như vậy, ngoại trừ kia cái thần y hề Lục Vũ. Nghe Nhi Tử như thế vừa nói, Khương Lão Gia Tử lập tức trừng lớn ánh mắt, chỉ vào trong TV người, kích động nói, ta nhớ ra rồi. Cái này bóng lưng không phải là thần y thân ảnh sao? Khương Vân Đình nhìn thoáng qua trong TV hình ảnh, lại còn đi qua phụ thân như vậy vừa nói, Khương Vân Đình cũng hiểu được này đạo thân ảnh hết sức quen mắt, lại còn bên ngoài vũ trụ trong hoàn cảnh, không có mặc bất kỳ trang bị, có năng lực như vậy người ngoại trừ Lục Vũ còn ai vào đây? Nghĩ vậy, Khương Vân Đình kích động nói, không sai, đây quả thật là thần y thân ảnh, thời gian thật dài cũng không trông thấy hắn, bất quá hắn đi ngoài không gian làm gì sao đâu này? Khương Lão Gia Tử nhìn nhìn hình ảnh. Nói với Khương Vân Đình, hắn nhất định là tại làm cái gì nha rất giỏi sự tình, tổng không thể nào là đi làm chân nhân thanh tú tiết mục. A Khương Vân Đình nhìn nhìn trong TV hình ảnh, nghe tin tức MC rằng giải, trong nội tâm nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai mặt trăng. Chế hướng nguyên lai quỹ đạo, đang tại bay về phía địa cầu, nếu như bị mặt trăng đánh trúng, nhân loại tất nhiên gặp phải lấy nguy hiểm. Đã có thể ở thời khắc mấu chốt này, một người mặc lam sắc áo người trẻ tuổi xuất hiện, dùng bản thân lực lượng. Đang tại đem ánh trăng kéo về đến bình thường quỹ đạo. Thấy như vậy một màn, Khương Lão Gia Tử mỉm cười nói, thật không nghĩ tới, ngươi ngày đó vô ý trong đó thỉnh trở về thần y, lại còn là trên cái thế giới này chúa cứu thế, có thể rắn chắc hắn, thật sự xem như tam sinh hữu hạnh. Khương Vân Đình cũng hơi hơi gật gật đầu nói, xác thực như thế, bất quá bây giờ nhìn hắn tại cứu vớt địa cầu, mà chúng ta lại cái gì nha đều không làm được, xem ra chúng ta cùng hắn thật sự là không phải là một cái trên thế giới người. Khương Lão Gia Tử nghĩ nghĩ nói, cùng với hắn thời điểm, ta còn thật sự không vấn đề qua hắn là từ cái gì nha địa phương tới, đi đến địa cầu này đến cùng có cái gì nha mục đích. Khương Vân Đình lắc đầu nói, ta cũng không hỏi qua hắn vấn đề này, bất quá xem bộ dáng là đối với chúng ta nhân loại trên địa cầu không có ác ý, bằng không mà nói, bằng hắn năng lực, chúng ta người trên tinh cầu này loại đã sớm diệt tuyệt. Liên tại trên địa cầu tất cả mọi người tại vi Lục Vũ cầu nguyện thời điểm, Lục Vũ đang tại kéo lấy viên tinh cầu này từ từ trở lại mặt trăng quỹ đạo, vừa mới đến vào quỹ đạo sau khi, Lục Vũ đã cảm thấy tình trạng kiệt sức, hiện tại muốn trở lại địa cầu dường như đã là không thể nào, chỉ có thể trước trên mặt trăng nghỉ ngơi. Ngồi dưới đất, Lục Vũ roi mắt trông về phía xa, phóng tầm mắt nhìn lại, xung quanh một mảnh hoang vu, khắp nơi đều là một ít hoang mạc, lại còn có rất nhiều đi qua đại chiến sau khi tất cả lớn nhỏ xa hố, cảnh hoang tàn khắp nơi. Lại nhìn một chút nơi xa địa cầu, nhớ tới Phong Hòa Thượng cùng Lữ Thục Manh vẫn còn ở trong biệt thự chờ mình trở về, nếu là mình chuyến đi này, tin tức đều không có, hai người bọn họ nhất định sẽ rất lo lắng. Nghĩ vậy, Lục Vũ khoanh chân ngồi dưới đất, ngươi là trong cơ thể chân nguyên, không khỏi cười khổ một tiếng, gần như chỉ còn lại có một chút, miễn cưỡng có thể duy trì sinh mạng của mình, lại còn tại cái này mười phần hoang vu trên mặt trăng, không có một ngọn cỏ, hơn nữa chính mình vẫn không thể phi hành, chỉ có thể yên lặng ở chỗ này chờ chết rồi. Đi đến cao y tinh cầu này thời điểm, thật sự là có chút bất đắc dĩ, thật vất vả có thể thu tụ tập một ít thiên tài linh bảo, để mình có đan, có thể luyện, góp gió thành bão, rốt cục có thể từ địa cầu bên trong bay ra ngoài, thế nhưng lại không nghĩ rằng đi qua một hồi đại chiến sau khi, chọc như thế đại một cái họa, thiếu chút nữa làm hại địa cầu tuyệt diệt. Vì bù đắp cái này khuyết điểm, vậy mà bồi thường lên chính mình tất cả chân nguyên, không nghĩ tới chính mình cũng không phải cùng những cái này kẻ tập kích chiến đấu bên trong chết đi, mà là cuối cùng nhất có thể sẽ bị vây chết ở chỗ này. Nhớ tới gần nhất phát sinh những chuyện này, Lục Vũ trong nội tâm liền bắt đầu không công bằng, vốn hảo hảo thu thập được rất nhiều thiên tài linh bảo, lại còn luyện được đan dược sau khi, chính mình liền có thể đạp phá hư không, vậy sau rồi mới trở lại thuộc về tam tài của mình trên đại thế giới đi. Không nghĩ tới vậy mà xuất hiện vào lúc này như thế một hỏa hắc ý gì nhân tới địa cầu, muốn bắt lấy chính mình, trở thành bọn họ bổ sung chân nguyên linh dược, cho nên chính mình bất đắc dĩ mới cùng bọn họ đại chiến, cuối cùng nhất vậy mà rơi xuống như vậy kết cục. Nghĩ vậy, Lục Vũ đột nhiên nghĩ tới, vừa rồi những người này cùng mình đại chiến thời điểm, đều là mang theo vũ khí, mà những vũ khí này chữ địa phương hẳn là không gian của bọn hắn trang bị, như vậy không gian của bọn hắn trang bị trong nhất định có cái gì nha đồ vật có thể bổ sung trong cơ thể chân nguyên. Lục Vũ nhất thời hai mắt tỏa sáng, vội vàng bắt đầu thả ra chính mình linh thức tại bốn phía tìm kiếm lấy, quả nhiên trên mặt đất tản mát lấy một ít để cho Lục Vũ quen thuộc đồ vật, những vật này phía trên đều mang theo rõ ràng không gian ba động, nói rõ này đúng là mình muốn tìm không gian chữ vật trang bị. Nhìn chuẩn phương hướng, Lục Vũ vội vàng chạy tới, tại vừa rồi chính mình giết chết 6 người trên người phân biệt tìm được 6 cái không gian chữ vật túi, này 6 cái túi không gian trên đều là cấn lấy chủ nhân linh thức, chỉ cần Lục Vũ có thể đem những cái này linh thức xóa đi sau khi, liền có thể đem mở ra, này đối với Lục Vũ mà nói, chính là một bữa ăn sáng. Đem 6 cái không gian chữ vật túi mở ra sau, phát hiện bên trong đan dược đều là một ít phẩm cấp đặc biệt kém linh khí đan, lại còn luyện chế thủ pháp trên cũng là hết sức thô ráp, nếu là mình luyện, nhất định sẽ không như thế lãng phí. Đơn giản phục dụng mấy viên sau, Lục Vũ khoanh chân ngồi dưới đất, từ từ khôi phục, đợi này mấy viên đan dược trên linh khí hoàn toàn tan ra sau khi, Lục Vũ hơi hơi đứng người lên, hiện tại trong cơ thể đã có đầy đủ chân nguyên trở lại địa cầu. Tuy có thể ở chỗ này đem trong tay đan dược tất cả đều phục dụng sau khi hảo hảo hồi phục một chút, thế nhưng Lục Vũ cũng không có như vậy làm, thứ nhất là sợ Phong Hòa Thượng cùng Lữ Thục Manh thấy mình chậm chạp không về, cho nên trong nội tâm vô cùng sốt ruột. Thứ hai là những đan dược này thật sự là luyện chế quá mức thô ráp, cờ ơn nờ một lần nữa trở lại phòng làm việc của mình, nấu lại trọng luyện. Dĩ vãng đến xem, Lục Vũ đánh chết đối thủ sau khi, muốn sao là trực tiếp đem đối thủ giết chết, lại còn liên quan không gian của hắn trang bị một chỗ hủy diệt, muốn sao nhậm chức do không gian của hắn túi rơi xuống đến cái gì nha địa phương, tóm lại chính mình là sẽ không đi nhặt, thế nhưng hiện tại bất đồng, không nghĩ tới, chính mình một cái vô ý cử chỉ, lại vẫn thực nhặt được vật mình muốn. Đem 6 cái không gian chữ vật túi cất kỹ sau khi, Lục Vũ quay người, hướng phía xa xa một thân hắc viêm thi bố trí đi đến, từ chiến đấu mới vừa rồi, Lục Vũ phát hiện, người này tu vi không thấp, lại còn sức chiến đấu không tầm thường, lại còn hay là những người này thủ lĩnh, như vậy hắn không gian chữ vật trong túi nhất định có rất nhiều thứ tốt. Nghĩ vậy, Lục Vũ đi đến trước mặt hắc viêm, từ linh thức dò xét nhìn lại, cỗ thi thể này trên người không gian chữ vật túi còn không có bị hắc viêm cắn nuốt sạch, hay là hoàn hảo không tổn hao gì. Cho nên Lục Vũ vội vàng đưa tay, đối với thi thể trên người khẽ hấp, một cái lam nhạt không gian chữ vật túi xuất hiện ở trong tay Lục Vũ. Lục Vũ thuần thục đem phía trên chủ nhân linh thức xóa đi, đem không gian chữ vật túi mở ra, bên trong bắt mắt nhất chính là cái thanh kia hắc sắc trường đao, còn có một quyển đao pháp bí tịch, nhưng cái này đối với Lục Vũ mà nói một chút dùng không có.